Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, tòa nhà. Nhàn Lam bất mãn nhìn qua phụ thân của mình, há miệng nói ra, các ngươi không phải giày vò người a, nào có người làm như vậy sự tình, phòng này cho các ngươi liền an tâm ở là được rồi. Lại nói đây cũng không phải là Biên Thụy phòng ở. Kỳ thật chính là tương đương với theo trong thôn mướn. Đến ngài nơi này bất quá là cái chuyển tay. Làm gì dày vò đâu. Nghe được mẫu thân nói bởi vì sợ người nói xấu liền muốn từ trong thôn thuê Biên Thụy phòng ở. Nhàn Lam không cao hứng. Một mặt nói một mặt nhìn qua phụ thân của mình. Nhàn lão gia tử bây giờ căn bản không quan tâm những vật này. Hắn như là được một cái đồ chơi hài tử. Chính yêu thích không buông tay nhìn xem văn chương minh thư họa tác phẩm đâu. Một mặt nhìn còn vừa bất động vẫy tay. Nếu như không phải hiện tại trong tay không có giấy bút, lão gia tử nói không chừng liền bắt đầu phút cuối cùng. Cha, ngươi có nghe hay không ta nói a? Nhàn Lam kiểu âm thanh hỏi. Lão gia tử lấy lại tinh thần. Việc này mẹ ngươi quản, ta mặc kệ. Biên Thụy, ngươi qua đây hai chúng ta cùng đi trao đổi một chút. Tranh này là ngươi chừng nào thì gặp. Nguyên tác có thể hay không để ta xem một chút. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe lập tức khổ lên mặt. Thúc, thật không phải ta hẹp hòi. Tranh này ta thật không có nguyên kiện. Lúc nhỏ sư phụ ta để ta gặp qua mấy lần. Hiện tại ta thật không biết nguyên kiện ở nơi nào. Ngài nếu là không tin đến nhà ta đi ngó ngó. Nguyên kiện tại Biên Thụy không gian trong, thật không có biện pháp đưa cho lão gia tử nhìn, nếu quả thật có thể lấy ra được tới, vì lấy chuẩn lão trượng nhân thích Biên Thụy đưa lão gia tử đều không có vấn đề gì. Đối Biên Thụy đến nói chết vật vĩnh viễn cũng không có người sống trọng yếu. Huống chi là mình người yêu, đáng tiếc, lão gia tử một mặt thất vọng. Lão đầu cũng không biết Biên Thụy nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng liền xem như nói láo Nhan lão gia tử cũng không để ý. Bởi vì cho dù ai ra có thứ này đều phải giấu đi. Có chút trong nhà giấu những vật này chỉ có một hai người biết. Vợ con đều chưa từng nói qua. Ngay tại năm nay tháng 2 đầu giá mùa xuân. Văn Trưng Minh một bức họa vỗ ra 8.000 vạn giá trên trời đến. Mà cái kia một bức họa tiêu chuẩn còn không bằng hiện tại cái này một bức. Bức họa này có thể nói là văn chương minh thư họa đỉnh phong. Chính phẩm giá cả ít nhất cũng là mấy ngàn vạn. Loại này giá trị thư họa cẩn thận hơn cũng không đủ. Ngài liền đem liền xem đi. Nếu như ngài nếu là thích. Trong nhà những cái kia tác phẩm ngài tùy ý nhìn. Biên Thụy nói. Biên Thụy gặp đồ vật cũng không ít. Chớ xem thường lúc này mới 1-2 năm thời gian, nhưng là không gian cùng phía ngoài thời gian hắn không giống a. Gian ngoài mới 1 ngày, không gian đã 5, Biên Thụy dùng phía ngoài 1 ngày, trong không gian gặp học 1 năm, lần này thời gian xuống tới ít nhất cũng là 10 nhiều năm công phu đi xuống. Cái này gặp họa bản lĩnh kia là tiêu chuẩn, duy nhất bực mình chính là vẽ tranh bản lĩnh một điểm không có tiến bộ. Cũng coi là kỳ hoa một cái. Có ngươi cũng lấy ra. Nhàn lão gia tử cười to nói. Nói xong, lão đầu lại nghĩ đến một cái. Lúc này mới lại đối Biên Thụy nói. Ta nhìn vẫn là như vậy đi. Ngươi mỗi lần chỉ cầm một bước. Ta chỗ này ham hố ngược lại là không đẹp. Hiện tại lão gia tử cảm thấy mình có hạnh phúc phiền não. Được rồi. Trước kia Biên Thụy làm lão đầu là bằng hữu, nhưng là bây giờ người ta thăng cấp, theo bằng hữu lên tới chuẩn lão trượng nhân. Địa vị này biến hóa Biên Thụy liền không thể giống như kiểu trước đây tùy ý. Phải cẩn thận cống lấy điểm, Biên Thụy đã hạ quyết tâm, chờ lúc trở về hào hào lâm thượng hắn mấy tấm đại gia tác phẩm. Đưa cho chuẩn lão trượng nhân thưởng thức thưởng thức. Nhất định phải trước tiên đem lão trượng nhân cho lừa gạt tốt. Không vội, không vội, này tấm ta đến thưởng thức một lúc lâu. ham hố cũng không phải chuyện tốt a, lão đầu cũng không biết là lẩm bẩm vẫn là nói cho Biên Thụy. Nghe, bên này hai nam nhân đàm thoại, bên kia hai nữ nhân nói sự tình liên tục khí nhiều. Ngài còn không bằng mình che một gian tiểu viện đâu. Như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì không phải đến, Nhan Lam tức giận nói. Mẫu thân của Nhan Lam nói ra, vậy cũng được, để Biên Thụy đi cùng trong thôn nói một chút. Chúng ta lão lưỡng khẩu ở bên cạnh che cái sân nhỏ. Địa phương muốn lớn hơn một chút, đến lúc đó ta làm cái tiểu hoa viên cái gì, tiền chúng ta chiếu cho. Nhan Lam nghe quả thực không có tính khí, nàng cảm thấy mẹ của mình hôm nay có chút không nói đạo lý. Mình cùng Biên Thụy chỉ là yêu đương còn chưa tới kết hôn lĩnh chứng thời điểm. Ngài tại sao có thể như vậy chứ? Nhan Lam là không biết mình mẫu thân chính là muốn chọc giận Biên Thụy. Sau đó Biên Thụy một phát hỏa, nàng mục đích liền đạt đến. Nguyên bản mẫu thân của Nhan Lam thật không phải hà khắc người miệng cũng không nát. Rất lớn hào phóng phương mà lại tương đương có giáo dưỡng một nữ nhân. Nhưng là dính đến nữ nhi đại sự, nàng tự nhiên mà vậy liền thay đổi. Chỉ cần là thấy ngứa mắt phân rõ phải trái cũng thành không nói lý. Người đây không phải để người vì khó à. Người khác đều là sân lớn như vậy. Ngài bên này muốn thuê một cái so người khác lớn hơn đi. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Vừa ra thôn người lại thế nào nhìn Biên Thụy? Chúng ta còn không có gì đâu. Liền ba ba hướng trong nhà làm đồ vật. Nhan Lam khuyên nhủ. Ai biết mẫu thân của Nhan Lam đưa tay bãi xuống. Chuyện này ngài làm cái gì chúa ơi? Ngươi để Biên Thụy nói. Lại nói ta là người thiếu tiền a, nên che phòng ở chúng ta che. Chúng ta cũng không cần quyền sở hữu, chính là quyền sử dụng. Qua bao nhiêu năm hạn án lấy thời gian đưa tiền chẳng phải xong a? Biên Thụy lúc này vành tai đến đem hai mẹ con đối thoại toàn nghe được. Biên Thụy đối chuyện này căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều là đem sự tình đơn giản hóa. Nếu như muốn đem một chuyện lặp đi lặp lại tạp trong làm, cái kia còn làm chuyện gì? A Di, ta giúp ngài cùng trong thôn hỏi một chút. Ta tận lực đưa yêu cầu. Nếu như thực tế không được vậy, ngài cũng không nên trách ta, Biên Thụy nói. Lúc nói lời này, Biên Thụy trong lòng đã có thực chất. Không phải liền là thuê cái nền nhà lợp nhà nha. Không nói Biên Thụy mình bên kia còn có một bộ nền nhà phân tử không có phân xuống tới. Chính là dựa vào lần này cho trong thôn đem đồi núi lấy xuống. Thuê yên trên một khối một hai mẫu nhà cũ căn cứ lại có thể là chuyện lớn gì. Hơn nữa còn là tất cả mọi người không cần nhà cũ căn cứ. Nếu như không phải Vu lão gia tử đến xây nhà, bên này căn bản cũng không có người tới. Mặc dù trong lòng có nắm chắc, nhưng là Biên Thụy không thể đem lại nói chết rồi. Lời nói bất luận cái gì đều phải lưu một điểm chỗ trống. Bởi vì ai cũng không biết tương lai lại đột nhiên chuyện gì phát sinh. Ngươi, Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy có chút tức giận. Thầm nghĩ, phía bên mình một mực giúp ngươi nói chuyện. Chính ngươi lại cho ta như xe bị tuột xích. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam cười cười. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng việc này không cần lo lắng mình nắm chắc. Lão thái thái chuyện bên này tạm thời giải quyết. Hôm nay cái này gặp mặt liền xem như trôi qua. Về phần Nhan lão gia tử đối Biên Thụy cái này sắp là con rể cảm quan vẫn luôn rất tốt. Nếu là cứng rắn khó mà nói địa phương, đơn giản chính là đã kết hôn có một đứa bé. Hắn là sống minh bạch. Chuyện này cho dù ai nói cũng không tính là nhà mình khuê nữ thích mới là trọng yếu nhất. Mà lại Nhan lão gia tử trước kia là làm cái gì? Thông qua những ngày này quan sát cũng sáng tỏ, bên này ra thôn người phần lớn đều là giảng cứu người. Dùng hết lại nói phóng tới trước giải phóng ít nhất cũng là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Thư hương môn đệ sẽ không ủy khuất nhà mình khuê nữ. Về phần môn đăng hộ đối cái gì, thông ra cái gì, lão gia không riêng gì không quan tâm còn 10 phần phản đối. hiện tại cái này quan trường lão gia tử là có thể rời xa liền rời xa. Đối lão đầu đến nói đều lui cũng không cần đối với người khác quơ tay múa chân. Toi công để người chán ghét, an an sinh sinh an an hưởng tuổi già mới là trọng yếu nhất sự tình. Không có việc gì, không có việc gì, Biên Thụy cười có chút khờ. Sự tình định ra tới, tiếp xuống cũng chính là một chút nhàn thoại. Hàn huyên không sai biệt lắm 20 phút. Biên Thụy cùng Nhan Lam cùng đi ra sân nhỏ, cưỡi lên xe rời đi. Ta xem như nhìn ra rồi, người lão già này chính là cái bộ dáng hóa. Không nhìn thấy, chúng ta khuê nữ bộ dáng kia a. Trách không được người ta nói con gái lớn không dùng được, mẫu thân của Nhan Lam rất là bất mãn nói. Phụ thân của Nhan Lam nói, ngươi người này chính là cấp bách, ngươi cấp bách có làm được cái gì? Chuyện này đến từ từ sẽ đến, chúng ta từ từ mưu toan, từ cái đầu của ngươi, lại từ xuống dưới ngoại tôn đều cho ngươi từ ra, mẫu thân của Nhan Lam tức giận nói. Cái kia cũng không sai. Ngươi không phải vẫn nghĩ ôm ngoại tôn a? Nhìn xem người ta hài tử đều muốn nhìn nửa ngày, Nhan lão gia tử cười nói. Vậy ta cũng không thể đồng ý. Cái này Biên Thụy a không thích hợp. Mấu chốt là muốn cái gì không có gì không lấy ra được, mẫu thân của Nhan Lam nói. Phụ thân của Nhan Lam cười hỏi, cái gì gọi là lấy ra được? Không phải công ty lớn lãnh đạo. Cả nước nổi danh ức vạn phú hào mới lấy ra được. Ta nói với ngươi kia cũng là hư. Ngươi cả đời này trần chuồng đến trần chuồng đi. Mình qua thoải mái dễ chịu mới tốt. Cái gọi là an tâm chỗ là ta hương. Lão xoăn suýt những cái kia có không có. Thời gian này có thể qua rõ ràng nới lỏng. Ta nhìn ngươi về sau cũng đừng nhìn cái gì vẽ. Theo Biên Thụy các ngươi làm lên tu đạo đi thôi. Cũng đừng đi Trung Nam Sơn, trực tiếp tại trong núi lớn này tìm khối địa phương. Hai người dựng người bạn, người cũng cái này số tuổi không tiến bộ thì cũng thôi đi. Hắn Biên Thụy mới bao nhiêu lớn niên kỷ, 34 đến 35 tuổi chính là một cái nam nhân tốt nhất niên kỷ. Trở về trong thôn ẩn cư kiếm sống, thật không có tiền đồ, mẫu thân của Nhan Lam nói. Ngươi nha! Vẫn không buông ra chấp niệm trong lòng, phụ thân của Nhan Lam lắc đầu một cái. Im lặng tiếp tục xem trong tay họa, mẫu thân của Nhan Lam gặp một lần cái này gọi một cái khí a. Đưa tay đẩy ra họa trực tiếp đứng lên tức giận đi. Ngươi lão thái bà này, điên ư, ta chính là điên rồi ngươi đợi sao giọt. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nhan lão gia tử cầm chính họa tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu một hồi cảm thấy một người nghiên cứu thật là khó chịu. Không có người lẫn nhau nghiệm chứng. Tốt quan điểm cũng không có người phụ họa. Quả thực là lòng ngứa ngáy khó dừng. Thế là cưỡi lên tiểu trợ lực xe kẹp lấy họa hướng Biên Thụy trong nhà đi. Biên Thụy lúc này cũng không có ở nhà. Hắn đang cùng đại gia gia thương lượng dùng sự tình đâu. Vấn đề này vừa vặn giải quyết đại gia gia khó. Thưởng phạt phân minh đây là biên gia thôn quy củ. Đồi núi rơi xuống trong thôn. Biên Thụy nên thưởng, nhưng là Biên Thụy gia gia từ dê chỉ tăng thêm 30 con. Vậy cái này thưởng liền không đủ. Đang lo lấy cái gì bổ sung cái này một khối đâu. Biên Thụy mình tìm tới cửa. Lão gia tử ngoài miệng nói lại tìm đại gia thương lượng một chút. Kỳ thật việc này đã định, không phải liền là muốn chưa đại dụng tòa nhà a. Ba mẫu trong vòng ngươi hất ra cánh tay che là được rồi. Ngươi che ra kim loan điện đến trong thôn cũng mặc kệ. Nhan lão gia tử cưỡi xe qua cầu nhỏ, đột nhiên vô ý ngẩng đầu một cái phát hiện Biên Thụy ra phía trên khu nhà nhỏ ứa ra khói. Lập tức cảm thấy kinh hãi vội vàng tăng thêm chân ga chạy qua. Vào sân nhỏ xem xét bốc khói địa phương là phòng bếp. Cũng không lo được rất nhiều vọt thẳng đi vào. Nguyên bản lão gia tử còn tưởng rằng trong nhà cháy nữa nha. Đi vào lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là Chu chính cái này đồ đần tại nhóm lửa nấu cơm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.